Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 372, chương 372 tiểu tổ ra biên canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, Eredivisie nghênh đón thứ 12 vòng, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Twente. Đây cũng là một chi đối thủ khó dây dưa. Ajax mãi cho đến nửa chàng sau thứ 70 phút, Dương Dương tại vùng cấm địa cánh phải một lần đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Cầu nhanh vừa vội, đối phương trung vệ lòng nóng như lửa đốt nghĩ muốn chặn lại. Lại lầm đem bóng ra cản vào nhà mình cầu môn, biến thành phản lưới, sau đó Charles Tier lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Ajax tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp tình thế, một đường đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Eindhoven sân khách 4-4 trận chiến hòa Uanvec, pha phán diễn ra hat-trick, Anna sân khách 0-0 thảm tao Groningen bức hòa. Van Gaal đội bóng bắt đầu xuất hiện không còn chút sức lực nào hiện tượng. Feyenoord bản trận đấu ngược lại là biểu hiện được 10 phần dũng mãnh phi thường. Tại hai độ bị Roda Jaycee đều tỷ số tình huống dưới, quả thực là lại lần nữa dẫn trước. Cuối cùng 3-2 sân khách đánh bại Roda Jaycee. Đáng nhắc tới chính là Phùng Hiểu rất trận đấu này thu được xuất ra đầu tiên. Đây là cá nhân hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Biểu hiện được trung quy trung củ. Lại thêm mấy lần trước dự bị ra sân đều có chói sáng biểu hiện, tin tưởng tiếp xuống sẽ có được càng ngày càng nhiều cơ hội. Về phần Cao Lâm, như trước vẫn là thường thường dự bị ra sân, nhưng đến nay đều còn không có dẫn bóng nhập chướng. Bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ajax tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Dương Dương mặc dù không có dẫn bóng, nhưng 15 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu như trước vẫn là xa xa dẫn trước. Sau đó Aveda dơ lượt này cũng không có dẫn bóng. Hân La tiến vào một cầu, đuổi tới 10 cầu. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Ajax sân nhà nghênh chiến Sparta Prague. Song phương đều biểu hiện ra nhất định phải được quyết tâm. Séc đội mạnh cũng là đang vì UEFA Cup mà chiến. Song phương ai cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ, mãi cho đến nửa chàng sau thứ 68 phút lúc Dương Dương mới tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào Schneider thẳng nhét cầu, công phá Sparta Prague cầu môn. Đồng thời tại thứ 89 phút, trợ công De Jong đánh vào một cầu, nhưng đến tranh tài thời khắc cuối cùng, Sparta Prague cũng nương tựa theo Pecha dẫn bóng, lật về một ván. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, 2-1 thắng hiểm Sparta Prague. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Arsenal lại tại sân khách gặp phải Thun Ương Ngạch đánh lén. Hơn nửa hiệp vẻn vẹn bắt đầu 35 phút chuông, Thun Cameroon trung vệ đều mét liền bị hồng bài phạt hạ. Lần này xử phạt cũng không có quá nhiều sai lầm, nhiều nhất chỉ có thể nói trọng tài chính cho Thun một cái tối khắc nghiệt cực hình, khiến cho đối phương chỉ có thể ở sau đó hơn một giờ bên trong thiếu một người tác chiến. Nhưng chân chính dẫn phát tranh cãi là tại hạ nửa chàng, phút thứ 51, thời gian dài so với tay thêm một người tình huống dưới, Arsenal lại đánh lâu không xong, bị đối thủ đánh ra một lần phản kích. Lusteri bên trong sườn trái nghiêng truyền phía trước cầu môn, đồng đội Ferreira sau điểm đẩy bắn vào lưới, nhưng trọng tài chính ra hiệu việt vị, dẫn bóng vô hiệu. Sau đó Arsenal vẫn như cũ bị đá rất tồi tệ. Sau 15 phút, Thun lại lần nữa đánh ra một đợt phản kích, thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lusteri bên trong trước điểm khoảng cách cầu môn trước 6 mét chỗ lại lần nữa phá khung thành. Thật không nghĩ đến chính là trọng tài chính lại lần nữa xử phạt việt vị. Lần này xử phạt đưa tới cực lớn tranh luận. Thun cầu thủ căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Mở màn 35 phút chuông liền hồng bài. Hai lần dẫn bóng bị phán việt vị vô hiệu. Nhất là lần thứ hai. Đây tuyệt đối là một lần phi thường ngu xuẩn. Thậm chí có thể nói là cấp thấp sai lầm. Căn bản không nên xuất hiện tại Champions League trên sàn thi đấu. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, kia thì cũng thôi đi. Tại thổi ra Thun hai cái dẫn bóng về sau, trọng tài chính tại tranh tài giai đoạn sau cùng đã tiến hành đến thứ 88 phút. Arsenal vẫn là chậm chạp không có thể đi vào cầu lúc Van Persie tại vùng cấm địa bên trong nhận banh lúc xoay người ngã xuống đất. Trọng tài chính nguyên bản cũng không có tiếng còi, mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài. Hắn hiển nhiên cho rằng cái này hoàn toàn không đủ để tạo thành phạm lỗi. Nhưng rất nhanh, trọng tài biên nâng cờ. Sơ đồ Ân đội phòng thủ cầu thủ có kéo người động tác. Hẳn là xử phạt phạm lỗi. Trọng tài chính rất nhanh từ bỏ mình trước đó xử phạt. Xử phạt Thun đội phạm lỗi. Cho Arsenal một cái penalty. Pires tỉnh táo chủ đá phạt đền trúng đích. Arsenal cuối cùng cũng nương tựa theo cái giờ này cầu. 1. Không đánh bại Thun. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Thun huấn luyện viên trưởng Thi Luân Ân Bec đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm. Lên án mạnh mẽ trọng tài chính quyết định tranh tài xu thế. Cho rằng có người không hy vọng Thun đội thủ thắng. Ta đội bóng vốn nên tại đêm nay cầm tới một phen thắng lợi. Cũng nâng lên cầm tới UEFA Cup tư cách, nhưng rõ ràng có người không hy vọng chúng ta đạt được những này. Một chương hồng bài, hai lần việt vị, một lần có lẽ có penalty, chúng ta còn có thể nói cái gì đó. Wenger một phương diện thừa nhận Arsenal bản trận đấu đúng là bị đá rất tồi tệ. Nhưng hắn lại cho rằng, trọng tài chính thời khắc cuối cùng phán đá phạt đền không có bất cứ vấn đề gì. Cái này không nên gây nên cái gì tranh luận, nhưng thì Luân Ân Bec ở trước mặt hỏi hắn hai lần việt vị cùng một chương hồng bài nói thế nào. Lúc, Wenger chỉ giải thích hồng bài, cho rằng trọng tài chính quá sớm cho ra hồng bài. Cái này ảnh hưởng đến tranh tài chất lượng, nhưng hắn lại cho rằng, vừa vặn là bởi vì hồng bài, dẫn đến Arsenal cầu thủ cảm thấy mình nắm vững thắng lợi. Đã mất đi lực chú ý. Về phần hai lần việt vị xử phạt, Wenger cũng không có cho trực tiếp trả lời. Mà bất kể như thế nào, Arsenal cuối cùng lấy được quý giá 3 phần, tiếp tục đuổi sát tiểu tổ đầu danh Ajax. Song phương quyết thắng cuộc sẽ tại Arsenal sân vận động Highbury cử hành. Cuối tuần, liên tục tác chiến Ajax chiến xa rốt cục dừng bước. Ronald Koeman đội bóng tại sân khách gặp phải Utrecht ương ngạnh đánh lén. Phút thứ 59, Utrecht đánh vào một cầu, mà Ajax thì là toàn trường chiếm cứ ưu thế, nhưng thủy chung không thể phá khung thành đạt được. Cuối cùng không, một sân khách bại bởi Utrecht. Dương dương trận đấu này lại lần nữa xuất ra đầu tiên, nhưng chỉ đá 19 điểm chuông. Tại một lần cùng đối phương phòng thủ cầu thủ thân thể tiếp xúc lúc bị đối phương cầu thủ đá tổn thương, sớm liền xuống trận, đây cũng là Dương Dương bản mùa giải lần thứ nhất tổn thương ngừng. Trải qua đội y cùng Cruyff đằng bước chẩn bệnh về sau, chân phải cơ bắp kéo thương, đoán sơ qua thiếu trận 1 đến 2 chu, nhưng chưa hẳn có thể theo kịp cùng Arsenal Champions League vòng thứ 6 tiểu tổ thi đấu. Dương Dương thụ thương để Ajax trên dưới đều rất là nơm nớp lo sợ. Sau trận đấu có triển vọng số đông đảo fan bóng đá đều tranh nhau đi vào The Toecom thăm viếng. Còn có rất nhiều fan bóng đá thậm chí đuổi tới Ouderkerk đi quan tâm Dương Dương thương thế. Không chỉ có là fan bóng đá, Tô Diệp lòng nóng như lửa đốt gọi điện thoại tới, gấp đến nỗi muốn khóc, nói ngày mai sẽ phải bay đến Hà Lan tới chiếu cố hắn. Dương Dương biết, nàng chỉ là học sinh, căn bản không có gì tiền, mà lại hắn cũng không muốn để Tô Diệp tới, bởi vì hắn mặc dù thụ thương, nhưng như trước vẫn là mỗi ngày đều muốn tới câu lạc bộ đi khôi phục huấn luyện. Tô Diệp một người đợi nhà cũng là nhàm chán. Không cần thiết, lại nói, đây bất quá là vết thương nhỏ. Một, hạt tuần liền tốt, thật vất vả khuyên nhủ Tô Diệp về sau. Cha mẹ bạn nhóm điện thoại cũng một trận thông đánh tới. Đợi đến Dương Dương trở về Auderkirk về sau, Cứu Cứu Thẩm Minh vợ chồng cũng lòng nóng như lửa đốt trong đêm từ Almere sang đây xem hắn. Tất cả mọi người là xác nhận hắn không sau đó. Lúc này mới thở dài một hơi. Anh Hồ Vân lượt này thì là 3-0 sân nhà đánh bại Biển Răng. Đem điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch cấp tốc rút ngắn đến một phần. Đuổi sát sau lưng Ajax. Feyenoord thì là 7 so với 1 sân nhà đại thắng Heraclius Luis. Quyết trình diễn lập cú đúp, đem bản mùa giải dẫn bóng số đuổi tới 10 cầu. Một tuần sau, Eredivisie thứ 14 vòng, Dương Dương không thể tái xuất. Ronald Koeman tại lúc trước buổi họp báo bên trên biểu thị, Dương Dương rất có thể đem vắng mặt giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu. Đôi này Ajax tới nói sẽ là thảm trọng tổn thất, nhưng hắn tin tưởng đội bóng tất cả mọi người sẽ đoàn kết nhất trí, đền bù Dương Dương thiếu trận lưu lại trống chỗ, nhưng Dương Dương thiếu trận mang đến ảnh hưởng còn là rất lớn. Nhất là phía trước trận tiến công lực chấn nhiếp bên trên. Ajax sân nhà giao đấu Uanvec, hơn nửa hiệp chiếm hết ưu thế áp đảo. Nhưng Thủy Chung không thể phá khung thành đạt được. Ngược lại là tại tới gần kết thúc trước, bị đối thủ đánh lén đánh vào một cầu. Nhưng cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để Ajax tỉnh táo lại. Nửa chặng sau, De Jong cùng Schneider tại mở màn trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu. Cuối cùng, Benner cùng Ryan Babel tại thứ 84 cùng 86 phút. Lại vào 2 cầu. Trợ giúp Ajax 4 so với 1 sân nhà đánh bại Uanvec. Nhưng mặc kệ là ký giả truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối Ajax trận đấu này đánh giá đều không cao. Nhất là tại phe tấn công mặt, tất cả mọi người rõ ràng bản mùa giải đánh vào 10 năm quả 8 lần trợ công Dương Dương, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị người thay thế. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Dương Dương mặc dù thiếu trận, nhưng như trước vẫn là theo đội đến sân khách. Vì các đội hữu góp phần trợ uy, Arsenal trạng thái vẫn như cũ cùng 2 tuần trước, không có quá nổi lên sắc. Ajax thì là dùng phòng thủ phản kích làm chủ, không dám có chút chủ quan. Hai đội sách lược khác biệt. Ajax chỉ cần bảo đảm hòa liền có thể cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Nhưng Arsenal nhất định phải giành thắng lợi. Trên thực tế, nếu như không phải lên một vòng thun tao ngộ trọng tài chính liên tiếp ngộ phán, Arsenal bên trên một vòng liền đã bị tuyên án tử hình. Nơi nào còn có một vòng này chuyện gì? Song phương cuối cùng đá cho không so với không. Arsenal tiến công không còn chút sức lực nào. Trạng thái không tốt, Ajax toàn lực giữ vững thế hòa. Một trận khác tranh tài, thun sân khách cũng bức hòa Sparta Prague. Kể từ đó, tổ B cuối cùng xếp hạng cũng hết thảy đều kết thúc. Ajax lấy 4 thắng 2 hòa chiến tích, lấy được tiểu tổ thứ nhất. Arsenal thì là 4 thắng 1 hòa 1 thua cầm tới tiểu tổ thứ hai. Thun tiểu tổ thứ 3. Sparta Prague tiểu tổ hạng chót bị loại, còn lại mấy tiểu tổ cũng đều tuần tự quyết ra xếp hạng. Tiểu tổ đệ nhất đội bóng, ngoại trừ Ajax bên ngoài, còn có Juventus, Barcelona, Villarreal, AC Milan, Lyon, Liverpool cùng Inter Milan, trong đó tương đối khiến người bất ngờ chính là Ajax, Villarreal cùng Lyon. Ajax lực áp Arsenal ra biên, cũng không hiếm lạ, Villarreal tổ này lớn nhất, ít lưu ý là MU tiểu tổ hạng chót. Sỉ nhục tính chất bị loại, về phần Lyon, lực áp Real Madrid cầm tới tiểu tổ thứ nhất, cũng là làm người ngoài ý muốn. Tiểu tổ thứ hai đội bóng bên trong, ngoại trừ Arsenal bên ngoài, còn có Bayern Munich, Werder Bremen, Benfica, Eindhoven, Real Madrid, Chelsea cùng Glasgow Rangers. Bởi vì cùng nước, cùng tổ lẩn tránh nguyên tắc, Ajax có khả năng nhất đụng phải chính là Bayern Munich, Werder Bremen, Benfica, Real Madrid, Chelsea cùng Glasgow Rangers, đều là phi thường làm người đau đầu đội bóng A. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN